Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, sau đó cần thận trọng. Sư huynh không có ngươi nói nghiêm trọng như thế, hẳn là ta thứ hai tham dự một lần cứu giúp quá độ mệt nhọc. Vẫn chưa hoàn toàn điều chỉnh xong, bây giờ lại mệt nhọc, này mới đưa đến. Chờ ta tĩnh dưỡng thật tốt một quãng thời gian, sợi tóc này cũng là đen đã trở về. Cát Đông Húc trấn an nói, trên thực tế, cũng xác thực như vậy. Thứ hai cứu giúp, Cát Đông Húc mệt nhọc đến trực tiếp ngủ thiếp đi. Bây giờ mới qua 3-4 ngày, hắn lại một lần quá độ hao tâm tổn sức. Này mới đưa đến nguyên khí có chút bị hao tổn. Bất quá như truy cứu cấp độ càng sâu nguyên nhân, còn cùng Cát Đông Húc lần trước lấy ra 2 giọt bản mệnh tinh huyết cho cha mẹ chế tác hộ thân ngọc phù có quan hệ rất lớn. Nếu không có nghỉ hè thời gian lấy ra 2 giọt bản mệnh tinh huyết, 2 lần quá độ mệt nhọc, lấy Cát Đông Húc hôm nay tu vi còn không đến mức sinh ra tóc bạc đến. Bất quá việc này Cát Đông Húc đương nhiên sẽ không nhắc lên. Cũng may Cát Đông Húc đã có luyện khí 9 tầng tu vi. Thận bên trong đã hình thành chân khí vòng xoáy. Người khác phong tàng sinh cơ nguyên khí dùng một lần thiếu một lần. Hắn nhưng có thể thông qua tu luyện chậm rãi bổ sung trở về. Bản mệnh tinh huyết cũng không ngoại lệ. Vì lẽ đó Cát Đông Húc nói tĩnh dưỡng thật tốt một quãng thời gian. Tóc liền đen trở về không hề chỉ là vì trấn an Dương Ngân Hậu mà tùy tiện nói. Có thật không? Đông Húc, Ngô Di Lị mắt đỏ vành mắt hỏi. Đương nhiên là thật sự. Cát Đông Húc cười gật đầu nói. Coi như là thật sự. Ngươi là trưởng môn, vì mình, vì là chúng ta đan phù phái. Ngươi cũng nhất định phải quý trọng chính mình. Ngươi là người không phải thần tiên. Nhân lực có hạn. Coi như ngươi bản lĩnh cao đến đâu, y thuật cao đến đâu, không có khả năng cứu mọi người. Tính cách của ngươi quá mức nhân từ nhẹ dạ, sau đó cần thận trọng. Dương Ngân Hậu một mặt nghiêm túc nói. Cát Đông Húc nhìn Dương Ngân Hậu một mặt dáng dấp nghiêm túc, hơn nữa còn trước mọi người nói lời này, tự nhiên biết nỗi khổ tâm của hắn, là muốn cảnh cáo Đường Dật Viễn, Chu Đông Dục, Trương hiệu trưởng đám người, miễn cho bọn họ sau đó gặp phải sự tình liền tìm tới hắn. Mà hắn lại trọng tình cảm, sẽ không từ chối. Có thể nói, Dương Ngân Hậu bây giờ là cố ý đang làm người ác. Sư huynh ta minh bạch, một người sức mạnh chung quy có hạn. Vì lẽ đó ta hiện tại đã ở tỉnh bệnh viện Đông Y treo ghế khách giáo sư danh hiệu. Đem một vài y thuật truyện bá ra. Cát Đông Húc biết sư huynh dụng tâm lương khổ, nghe vậy trịnh trọng gật đầu nói, như vậy rất tốt. Dương Ngân Hậu nghe vậy sắc mặt lúc này mới hơi chậm, gật gật đầu, quan tâm nói, ngươi sắc mặt không được, hay là trước về khách sạn điều tức tu dưỡng, bên kia hoàn cảnh so với ở đây tốt. Cát Đông Húc vừa nãy là bị đánh đoạn, sau đó lại nghe được mọi người nghị luận lúc này mới xuống lầu. Lúc này hắn cả người căn bản là không có khôi phục như cũ, cần tiếp tục tĩnh tọa tu dưỡng. Vì lẽ đó nghe vậy gật gật đầu nói, ta nghe sư huynh. Tiếp theo Cát Đông Húc lại chuyển hướng Ngô Di Lỵ nói, Ngô lão sư, lão nhân gia tình huống so với ta tưởng tượng bên trong còn tốt hơn một ít. Hiện tại ta lại mở một tấm phù nguyên khí phương thuốc, ngươi để lão nhân gia ăn một tháng trước. 100 tuổi ta không dám nói, lão nhân gia khỏe mạnh đến 90 tuổi hẳn là có. Gặp trước Cát Đông Húc rõ ràng nói chỉ là 8 năm 10 năm, bây giờ rồi lại nói lão nhân có thể khỏe mạnh đến 90 tuổi. Đó chính là còn có thể sống 17-18 năm. Ngô Di Lỵ nghe vậy giật mình đồng thời, cảm động đến nước mắt chỉ ở trong hốc mắt lăn. Nàng biết Cát Đông Húc khẳng định bởi vì nàng duyên cớ, cố ý lại hao phí rất nhiều tinh lực, đặc biệt là nghĩ đến Cát Đông Húc khả năng bởi vì nàng bà ngoại duyên cớ mà tổn hao mình tuổi thọ. nàng liền không nhịn được có một loại muốn ôm hắn mạnh mẽ khóc một trận nỗi kích động. Cảm tạ Đông Húc. Cuối cùng Ngô Di Lỵ chỉ là thật sâu nhìn Cát Đông Húc một chút. Sau đó vội vàng đi tìm giấy bút lại đây, đưa cho Cát Đông Húc. Cát Đông Húc trên giấy viết phương thuốc, sau đó đưa trả lại cho Ngô Di Lỵ nói: "Ngô lão sư, hiện tại ta phải trước về khách sạn nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi một buổi tối cũng là khôi phục. Ngày mai ta sẽ liên lạc lại ngươi. Mau đi đi, nghỉ ngơi thật tốt." Ngô Di Lỵ nặng nề gật gật đầu, trong mắt ngậm lấy nước mắt. Cát Đông Húc hướng về Ngô Di Lỵ cười cười, lại cùng Ngô Di Lỵ bà ngoại, còn có Trương hiệu trưởng, Đường Dật Viễn đám người chào hỏi. Lúc này mới ở Dương Ngân Hậu cùng Chu Đông Dục cùng đi hạ lên chiếc kia Đông Việt tỉnh phòng quản lý dị năng an bài cho hắn Jeep. Nguyên bản Cát Đông Húc là chuẩn bị tự lái xe, chẳng qua hiện nay biết Cát Đông Húc thân phận so với Dương Ngân Hậu còn cao quý, hơn nữa y thuật càng là gần như thần tiên. Chu Đông Dục vị này y học Trung Quốc đại sư lại nào có ý để hắn lái xe. Mình ngồi ở phía sau a, hơn 70 tuổi người, hơn nữa còn là y học Trung Quốc đại sư, chết sống phải làm một hồi tài xế, hơn nữa còn không cho phép Trương hiệu trưởng đám người làm giúp. Cát Đông Húc không cưỡng được hắn, hơn nữa Dương Ngân Hậu lại vung tay lên nói rằng: "Đông Húc ngươi không cần khách khí với Đông Dục, Đông Dục nói đến cũng coi như là ta nửa người đệ tử." Cát Đông Húc cũng chỉ đành theo Chu Đông Dục. Chu Đông Dục lái Jeep, tay cầm lấy tay lái, ánh mắt cũng không ngừng chăm chú vào nội thị kính, gặp Cát Đông Húc cùng Dương Ngân Hậu ngồi cùng một chỗ, cũng không có nhắm mắt dưỡng thần, liền đánh bảo, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi nói: "Cát tiền bối, ngài ở tỉnh Giang Nam Bệnh viện Đông Y mang theo ghế khách giáo sư danh hiệu, truyền thụ y thuật, ta có thể hay không cũng đi bàng thính a?" Đến rồi Chu Đông Dục cấp bậc này, nên có trên căn bản đều có. Xem bệnh đã không phải là vì tiền, mà là bởi vì viên kia thầy thuốc nhân tâm, còn có đối với y đạo theo đuổi. Nguyên bản lấy Chu Đông Dục y thuật, hắn đã không tìm được có thể lại dạy hắn người. Hắn cũng lấy vì là y thuật của chính mình đời này trên căn bản chạy tới đầu. Lại không nghĩ rằng đầu tiên là gặp lại Dương Ngân Hậu, tiếp theo lại phát hiện Cát Đông Húc y thuật dĩ nhiên đến rồi có thể nghịch thiên cải mệnh cảnh giới. Trong nháy mắt, Chu Đông Dục viên kia vốn đã như cục diện đáng buồn tâm trở nên nhiệt huyết dâng trào đứng lên. Nếu không là vừa nãy nhiều người, Dương Ngân Hậu lại băng bó khuôn mặt, Chu Đông Dục vừa nãy chỉ sợ cũng muốn mở miệng cầu hắn. "Đương nhiên có thể, ta vốn là muốn lấy điểm mang mặt, đem trung y chân chính phát dương quang đại, bất quá người bên kia đã không ít, nhiều hơn nữa ta cũng không có đầy đủ thời gian cùng tinh lực chỉ điểm. Vì lẽ đó ngươi tới là được rồi, không muốn lại mang những người khác lại đây." Cát Đông Húc nói rằng: "Cảm tạ tiền bối, ta minh bạch, ta minh bạch." Chu Đông Dục gặp Cát Đông Húc đáp ứng, kích động đến liên tục gật đầu. Nói rồi chuyện này sau, Chu Đông Dục cũng không dám quấy rầy nữa Cát Đông Húc. Một đường lặng yên lái xe, bất quá tâm tình của hắn nhưng là chập trùng mênh mông. Xe rất nhanh sẽ lái đến Tam Thai Sơn Sân Gôn khách sạn. Lúc này buổi chiều giao lưu hội còn không có kết thúc. Chu Đông Dục không dám quấy nhiễu Cát Đông Húc. Hơn nữa hắn chính là lần này giao lưu hội nhân vật chủ yếu. Đem Cát Đông Húc đưa đến sau, liền cáo từ trước rời đi. Dương Ngân Hậu vốn liền đối với đại hội không có hứng thú gì. Hơn nữa đại hội người phụ trách cũng không có mời hắn. Hắn tự nhiên chẳng muốn đi tham gia, liền ở lại Cát Đông Húc ở chỗ đó biệt thự, bảo vệ Cát Đông Húc, miễn cho có người quấy rối đến hắn. Ngày đó giao lưu hội ở trạng vạng tối thời điểm kết thúc, đón lấy tự nhiên lại là liên hoan. Chu Đông Dục cố ý đi tới Cát Đông Húc ở chỗ đó biệt thự chuẩn bị xin mời Dương Ngân Hậu cùng Cát Đông Húc dùng cơm. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,